Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phát 8 chuyện Phù Hiểu Em Là Của Anh của tác giả Độc Độc trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Huệ Trần. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 84. Một biểu ngữ đập thẳng vào mắt anh. Đường học chính vô sỉ, đường học chính ti bỉ. Sau rốt là hình ảnh trái dưa hấu bị chém làm đôi, máu văng tung tóe. Đường học chính nhướng mày. Ai có thể giải thích cho tao chuyện đang diễn ra ở đây nào? Những đứa thích chết mau xếp thành hàng. Ngoạn ra, mày đang khiến mọi người phẫn nộ đấy. Vương Tiểu Xuyên dựa vào quầy bar uống rượu, nói với giọng cười trên khó khăn của người khác. Tội gì mà anh phải xú quẩy một mình chứ? Hả? Mấy hôm nay cộng đồng mạng đang truyền nhau một tin sốt dẻo là 3 hôm trước ở thành phố Bắc Kinh có một đoàn rước dâu với 2 xe jeep quân đội đi hai đầu, ở giữa hơn 10 chiếc siêu xe không người ngồi, có thể gọi là đoàn rước dâu tinh hoa đó nha. Một hội viên nói với giọng lạnh te, còn lôi cả di động ra chỉ để lên mạng mở clip cho anh xem. Đường học chính vẫn điềm nhiên lắm. Liên quan gì đến tao? Đường thiếu, ta đã hỏi tất cả các câu lạc bộ người mê xe ở Bắc Kinh. Họ nói là họ không cho ai mượn xe hết. Còn nữa, có mấy chiếc xe trong đoàn đó, có tìm khắp cả thủ đô cũng khó tìm được chiếc thứ hai. Một hội viên khác là người chơi xe, tiếp tục trình ra chứng cứ xác đáng của mình. May mà trí nhớ của tao tốt, mà sao tao nhớ đống xe đó đều của riêng mày nhỉ? Đàn ông ai chả có thú vui nho nhỏ riêng. Có người thích sưu tầm đồ cổ, có người thích chơi dao. Có anh chàng này, đích thị là người thích sưu tập xe. Chúng mày rảnh rỗi ghê. Đường học chính bó tay, anh còn tưởng là tụi nó đã bận lắm rồi cơ. Ngoạn ra, có phải mày đang gián tiếp nói cho tụi tao biết rằng mày đã kết hôn không? Có người vặn cổ tay. Thậm chí là kết hôn mà không bảo với tụi tao lấy một tiếng. Trông tôn phu nhân thế nào ý nhỉ? Tao nhớ là tao chưa từng gặp. Đường thiếu, trái tim em tan nát rồi. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Một đám người cả trai lẫn gái vây lấy đường học chính, mở cuộc hội nghị phê bình anh. Đừng ăn ở không phúc đức như thế. Mày muốn ai trong tụi tao đứng ra chủ trì, kiêm chủ chi, thì mày cứ chỉ đích đáng, ok hết. Nhưng tốt xấu gì mày cũng phải cho tụi tao gặp em dâu tụi tao lấy một lần. Mày cứ làm như quen tụi tao là chuyện mất mặt lắm ý. Đúng vậy, đồng ý. Ý tốt của các bạn tôi xin nhận thay cô ấy. Nhưng cô ấy vốn không thích xã giao. Mấy nghi thức xã giao đó thôi bỏ đi. Đường học chính từ chối khéo. Ây, nghe thấy chưa? Sợ tụi tao sơi tái cô ấy chắc. Báu gớm. Ừ, báu lắm đấy. Đường học chính gật đầu. Được rồi, không có thời gian nói nhăng nói cuội đâu. Lên lầu thôi. Đám người bị đàn áp cùng thổn thức. Lầu 2 trong phòng họp. Trên những chiếc ghế salon là top 5 top 3 người ngồi. Khi này, cả đám người đều rất nghiêm túc, không nghịch ngợm như lúc nãy khi còn ở dưới lầu nữa. Lần này, Tiêu Thiển Thiển sẽ chơi trò vượt ải. Nội dung của trò này khá là đơn giản. Các bạn đã nắm rõ cả rồi chứ? Còn ai có thắc mắc gì nữa không? Đường học chính, người chủ trì cuộc họp đứng phát biểu. Không ai ý kiến, đương sự là Tiêu Thiển Thiển thì ngồi dây thái dương trên chiếc salon dài, sắc mặt tái nhợt. Nếu không còn vấn đề gì nữa, thì các bạn về tự chuẩn bị phân công công việc của mình đi. Nửa tháng nữa tranh cử rồi, phải tranh thủ thời gian. Cả đám đồng ý. Vụ nhà họ Tề đến đâu rồi? Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu gió đông thôi. Một người đáp. Chào người đi theo Mặc Vu Phi. Tề Tam từng xích mích với nó, không chừng nhà họ Tề sẽ ngờ nó là chủ mưu. Đường học chính dặn một cô gái ngồi gần đó. Tôi biết rồi. Gã đàn ông ngồi cạnh Mạc Vu Phi nháy mắt với anh chàng. Mạc đại thiếu gia, nghe nói mày anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cảm ơn. Khóe miệng Mạc Vu Phi giật giật, sao anh lại tốt bụng đi làm kẻ chết thay thế chứ? Tôi phải đi Thượng Hải một thời gian, có chuyện gì các bạn cứ liệu mà làm nhé. Đường học chính nói. Ơ, đường đại thiếu gia không đưa vợ yêu đi hưởng tuần trăng mật à? Tiêu Thiển Thiển nãy giờ chỉ ngồi im thít, dây thái dương, chợt mở miệng giễu cợt. Đường học chính liếc sang cô nàng, khẽ nhíu mày. Không khiến cô lo, nhưng Tiêu đại tiểu thư à, tôi hy vọng từ mai trở đi cô sẽ không suốt ngày say khớt như thế này nữa. Tiêu Thiển Thiển cúp mắt xuống, hừ lạnh một tiếng. Đường thiếu, tâm trạng của Thiển Thiển đang không được tốt, nên hôm nay cô ấy mới uống hơi nhiều. Một người bạn của Tiêu Thiển Thiển ngồi cạnh đó lúng búng giải thích. Cả đám ai cũng biết rõ tại sao tâm trạng cô nàng không được tốt. Đường Học Chính vẫn lạnh lùng nói. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, trong trò chơi của chúng ta, đi sai một nước thua cả ván cờ. Chúng ta phải công tư rõ ràng. Nếu có người để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến trò chơi, tạo thành tổn thất chung, thì sẽ bị khai trừ khỏi hội vĩnh viễn. Cả căn phòng lặng đi, sắc mặt Tiêu Thiển Thiển đổi màu liên tục. Không còn chuyện gì nữa, các bạn tiếp tục chơi đi. Đường Học Chính chấm dứt cuộc họp, cả phòng yên tĩnh được 2 giây. Đường thiếu, tụi tao muốn gặp vợ mày. Họp xong, Đường Học Chính ở dưới chơi với đám bạn một lát rồi rời đi. Khi anh về nhà, Phù Hiểu vẫn đang đánh máy, anh ôm cô từ phía sau. Vợ, nên đi ngủ thôi. Phù Hiểu đang hết sức tập trung vào công việc, thoáng giật mình. Anh đã về rồi à? Cô quay đầu lại, cười nói. Ừ. Không kìm lòng được, anh ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, thơm đánh chụt một cái. Ấy, người anh toàn mùi rượu thôi. Phù Hiểu cười với vẻ ghét bỏ, nghiêng đầu né không cho anh thơm. Anh có uống nhiều đâu. Bị cáo nào đó kháng án, yêu cầu được tiếp xúc thân mật với quan tòa. Anh đừng quậy, để yên cho em làm việc nào. Công việc của cô lỡ giờ hết giờ này. Đường Học Chính thôi không đùa nữa, các cằm lên vai cô thong thả nói. Anh có chuyện muốn bàn với em. Chuyện gì? Cô vừa đánh máy vừa hỏi. Chắc ngày kia anh phải đi Thượng Hải một thời gian. Bao giờ về anh sẽ bù tuần trăng mật cho em sau? Đi Thượng Hải? Anh phải đi cho ông ngoại chúng mình à? Mới nghe anh nói thế thôi mà Phù Hiểu đã thấy hơi trống trải rồi. Rõ là anh vẫn đang ở bên cô mà. Ừ, anh vừa xuất ngũ, phải tìm lấy một công việc để còn kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Không thì ai nuôi vợ anh bây giờ? Anh cọ đầu vào gáy cô mỉm cười nói. Nói vậy thì em phải cực kỳ cảm kích, nước mắt ngắn, nước mắt dài tiện anh lên đường mới được. Phù Hiểu nhướng mày. Anh cho phép. Vị lão gia nào đó đến là rộng lượng. Đồ mồm thối. Người đẹp bé bỏng của anh chê anh thối hở? Không sao, lão gia sẽ dẫn em đi tắm yên ương. Anh nâng cánh tay cường tráng lên, Phù Hiểu như con chim cút, bị anh nhấc bổng bằng một tay một cách dễ dàng. Bàn chân nhỏ bé của cô không còn chạm đất nữa. Phù Hiểu bị giật mình. Á, bỏ em ra nào. Nằm trong vòng tay anh, cô vừa cười vừa mắng. Đường Học Chính hôn cô đánh chụt một cái. Ghét anh hả? Lát nữa em lại chẳng xin anh đừng có rất dài à. Trong công việc, Đường Học Chính là một người rất quyết đoán, hệ nghĩ là làm. Sáng hôm đó, sắp xếp hành lý xong, anh hôn vợ yêu đang nằm trên giường một cái rồi xách vali đi. Phù Hiểu vuốt ve bên giường hãy còn vương hơi ấm của anh mà thấy lòng hụt hẫng lạ thường. Ông cụ Đường luôn không nhúng tay vào việc của thằng cháu, nhưng thấy đôi trẻ nói muốn về nhà ở luôn. Ngoài miệng cụ cảm giảm thế thôi, chứ trong bụng thì cụ mừng rỡ à. Từ sáng sớm, cụ đã sai con dâu đánh bản báo cáo, nộp cho cấp trên, nhân tiện gọi luôn kiến trúc sư đến nhà. Bà Hàn Ngọc Tố thấy con bảo muốn về nhà ở luôn thì cũng phấn khởi lắm. Trước kia, bà chỉ nài thằng bé ở nhà ngủ có một tối, nó cũng đã không thích. Sao thằng bé bỗng dưng lại đổi tính thế nhỉ? Thế là ba thế hệ ông bà, bố mẹ, con cái của nhà họ Đường, mỗi thế hệ cử ra một đại biểu cùng thảo luận với kiến trúc sư xem xây thêm một tầng lầu nữa kiểu gì. Ông cụ Đường đề nghị xây theo kiểu kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, nhưng bà Hàn Ngọc Tố thì thích kết hợp giữa phong cách kiến trúc phương Tây và kiến trúc truyền thống Trung Quốc hơn. Trước giờ, Phù Hiểu luôn nghe lời ông cụ Đường răn dắt, không ngờ lần này gu thẩm mỹ và ý tưởng của Phù Hiểu lại rất hợp với bà. Một vài vấn đề bà chỉ mô tả sơ sơ, Phù Hiểu đã nghe ra. Vậy là với kết quả biểu quyết 2-1, tầng gác mới được thống nhất sẽ xây theo kiểu kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và kiến trúc cổ truyền. Thiết kế xây thêm một tầng lầu cho một ngôi nhà có sẵn dễ hơn thiết kế một ngôi nhà hoàn chỉnh rất nhiều. Khâu trang trí nội thất là quan trọng nhất. Phù Hiểu bắt đầu bận rộn, ngày nào cô cũng cùng bà Hàn Ngọc Tố nghiên cứu, lựa chọn đồ nội thất để trang trí cho tầng lầu mới. Hai người rất cẩn thận trong khâu này, chọn tỉ mỉ từ ốp trần đến ốp sàn. Hai người cũng không ngờ là họ lại hợp gu nhau đến thế. Thi thoảng, khi phải gặp vấn đề bất đồng quan điểm, Phù Hiểu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của mẹ chồng. Bà Hàn Ngọc Tố ngạc nhiên lắm, bà vốn định rửa cái uy của mẹ chồng ra, nẹt con dâu. Nhưng vì chị ta xử sự kiểu đó mà bà thấy mình như đang tấn công cái bị bông. Vả lại, Phù Hiểu luôn khiêm nhượng dịu dàng và cực kỳ kính trọng ông bà ba mẹ. Dù giữa hai mẹ con vẫn còn một khoảng cách vô hình thì chị ta cũng cố làm thân với bà. Bạn bè của bà cũng có nhiều người đã có con dâu, bà cũng gặp cả rồi, toàn mấy đứa con gái cá tính, nói dễ nghe thì là yêu sự tự do, nói khó nghe thì là ích kỷ. Mấy đứa đó có mua được đồ đẹp hay kiếm được miếng ăn ngon cũng sẽ lo sướng cái thân mình trước, rồi mới nghĩ đến người khác. Nhưng Phù Hiểu thì khác, chị ta có uống miếng nước cũng sẽ hỏi, mẹ có uống không ạ? Bà rất là hoang mang, nếu so đáo để, Phù Hiểu đáo để hơn mấy đứa con gái hay dỗ vặt kia nhiều. Huống hồ, A Chính rất chiều chuộng chị ta, ba chồng bà thì bênh chị ta chằm chặp. Chị ta đâu nhất thiết phải bợ đỡ người mẹ chồng là bà. Nếu không bà đã chẳng phải phân vân, không biết nên đối xử với chị ta như thế nào bây giờ. Rốt cuộc là chị ta nghĩ gì? Thật ra Phù Hiểu không nghĩ phức tạp đến thế. Cô thấy là cô và bà Hàn Ngọc Tố đã là người một nhà rồi. Dù trước kia hai người có xích mích gì, thì giờ cũng phải cố hết sức để mà hòa giải với nhau. Huống hồ, thời gian này cô cũng không rảnh mà nghĩ đâu đâu, bởi vì cô bận tối mắt với chuyện trang trí nhà cửa suốt cả ngày, đến mức công việc của cô cứ lỡ dở mãi. Trên mạng, chị Chu, biên tập cho chuyện của cô đã ra hơn chục thánh chỉ giúp cô. Nội dung cuốn tiểu thuyết sắp tới của cô đã được thống nhất từ mấy tháng trước. Lần này, cô sẽ viết về quá trình phấn đấu vươn lên của một cô MC xinh đẹp. Để viết cuốn tiểu thuyết này, cô đã lên sẵn kế hoạch, đến công ty nào tham quan và đi gặp những ai phỏng vấn ngắn để lấy tư liệu. Nhưng đợt vừa rồi đã xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, thế nên bây giờ đến cả viết theo hướng nào cô cũng chưa quyết định xong. Nghe nói giờ cô đã chuyển lên Bắc Kinh sống. Để cô có thể nộp bản thảo đúng hạn, chị Chu đang ở thành phố Di Sa Tít đã rất nhiệt tình giới thiệu cho cô một công việc, đó là làm phóng viên thực tập cho một tờ tạp chí chuyên viết về người nổi tiếng đương thời ở Bắc Kinh. Vì rằng nhà xuất bản cô cộng tác cũng có một chi nhánh nhỏ ở Bắc Kinh, mà tờ tạp chí kia thì là đối tác quan trọng của nhà xuất bản. Phóng viên thực tập ạ? Tạp chí em thực tập không phải báo chính ngạch, nên em cũng không có kinh nghiệm cũng không sao. Huống gì nghe nói, trong bản xếp hạng những công việc buồn chán nhất trên đời, xếp thứ nhất là CEO, xếp thứ hai là phóng viên. Hai vợ chồng em lại làm hai công việc đó, tha hồ mà xứng lứa vừa đôi nhá. Thế chị ấy không sợ cô mắc bệnh trầm cảm à? Khi Phù Hiểu đang vã mồ hôi thì một lời đề nghị chat, webcam bá đạo nhảy ra, làm gì còn ai khác nữa. Đương nhiên là anh xã thân yêu dù có khuya đến mấy cũng phải gặp cô bằng được rồi. Đúng lúc cô vừa quyết định xong một chuyện mới toanh, cô hí hửng bật webcam, mở cửa sổ chat. Em muốn đi làm. Mấy hôm nay hôm nào đường học chính cũng mệt như cún. Lúc này anh đang nằm bò trên giường, thấy vẻ phấn khởi của vợ yêu thì như vơi đi bao mệt nhọc. Chúc mừng em, chỉ có điều em định đi đâu làm cơ? Thế là Phù Hiểu kể tóm tắt câu chuyện cho anh nghe. Đường học chính không quá hài lòng. Vất vả lắm, làm gì? Thời gian này, thành phố Bắc Kinh nóng như cái lò, vợ anh sao có thể suốt ngày dãi dầu ở ngoài đường được? Vất vả gì chứ, có vất vả bằng anh bây giờ không? Nhìn anh qua webcam mà cũng phát hiện, anh gầy rộc đi. Anh là đàn ông. Vất vả là đương nhiên. Câu trả lời đến là đương nhiên của anh khiến Phù Hiểu không thể lý luận lại, đành nhỏ nhẹ. Chỉ là phóng viên thực tập thôi mà anh, nhất định là ở trong văn phòng suốt, không phải vất vả gì đâu. Huống hồ em cũng chỉ làm hơn một tháng thôi, bao giờ anh về, em sẽ nghỉ, thế có được không anh? Đường Ngọc Chính cho mày đồng ý với quyết định của cô một cách rất không tình nguyện. Thế thì cho em 2 ngày thử việc. Hoàng Ân mênh mông gớm. Phù Hiểu dỗi, dài giọng ra mà vẫn không sao kìm được nụ cười đã trực nở trên môi. Chương 85. Theo địa chỉ mà chị Chu cho, Phù Hiểu bước vào một tòa nhà thương mại lớn nằm ở khu Tam Hoàn. Cô đi thang máy lên thẳng lầu 35. Cánh cửa thang máy mở ra, hiện ra trước mắt cô là một phòng làm việc nguy nga lộng lẫy. Kiến trúc căn phòng đơn giản mà không kém phần cá tính. Những gam màu đối lập, chiếc đèn chùm to tướng. Trong phòng bày rất nhiều bàn ghế. Tuy chúng không được sắp xếp theo thứ tự, nhưng cũng không làm căn phòng trở nên bừa bộn

Phù Hiểu đã mấy hôm liền không liên lạc gì với Đường Học Chính rồi, mà anh cũng chẳng chủ động tìm cô, thế nên cô đang rất buồn. Nhưng nghe tin bà Hàn Ngọc Tố về, cô vẫn cố lên tinh thần đón bà, dặn phòng bếp nấu mấy món bà thích ăn. Không ngờ việc đầu tiên bà làm khi về nhà là nhức móc cô. Mẹ, Tiểu Tiểu Thư lái xe khi say rượu, đâm vào xe đi trước, may mà không có thương vong gì về người. Con nghĩ nên để cô ấy nhận được một bài học thích đáng, để cô ấy còn rút kinh nghiệm. Tôi nghe Thiền Thiền nói, con bé chỉ đụng nhẹ vào đuôi chiếc Audi kia thôi. Chỉ là chuyện còn con, thế mà vì chuyện đó chị nỡ hủy hoại tiền đồ của con bé. Sao họ đều cho là cô hại Tiêu Thiền Thiền chứ? Phải chăng họ đều đã quên Tiêu Thiền Thiền lái xe khi say rượu, đó mới là nguồn cơn của câu chuyện? Phù Hiểu không phải kẻ lắm lời, dậu đổ bìm leo, nên chỉ mím chặt môi không nói lời nào. Ông cụ Đường lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Cụ vẫn thắc mắc, sao mấy hôm nay trông bé Phù có vẻ ủ rũ, mà cụ hỏi thì con bé không chịu nói. Bà Hàn Ngọc Tố thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, dù ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong bụng ông cụ Đường đã thầm mắng con dâu hồ đồ. Chuyện đã qua rồi, thôi đừng nhắc nữa. Bà Hàn Ngọc Tố liếc xéo Phù Hiểu một cái, dù rất không hài lòng, nhưng cũng không nói nữa. Đợi Phù Hiểu về buồn riêng, ông cụ Đường mới bảo với bà Hàn Ngọc Tố là Ngọc Tố à, người ngoài không biết chuyện đó, chứ chị còn không biết chuyện đó chắc. Bà Hàn Ngọc Tố biết ba chồng bà nhắc đến vụ tai nạn năm đó, bà nói Ba, con biết chứ, nhưng chuyện lần này hoàn toàn không giống chuyện năm đó, chỉ là hai xe va chạm nhẹ với nhau thôi, chuyện của Thiền Thiền mới là quan trọng. Thiền Thiền kể là A Chính đã bảo với chị ta tầm quan trọng của sự việc rồi, thế mà chị ta còn bướng, còn cố gọi cảnh sát. Chả trách mà, chắc là mấy hôm nay con bé cãi nhau với A Chính chứ gì. Bình thường hễ rảnh rỗi là đứa trẻ lại nhắn tin, điện thoại với nhau, thế mà mấy hôm nay cụ không thấy. Chắc thế ạ, mà ba này, tuy là những chuyện ba nói con có thể hiểu được, nhưng mà chị ta thật chẳng biết nghĩ cho A Chính gì cả. Con thấy chị ta không quá thích hợp A Chính. Đã là người làm việc lớn thì luôn có những lúc phải bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Chị ta hẹp hòi thế, sao có thể đứng bên A Chính được. Nói liên thuyên, trong việc này con bé có gì sai chứ? Bé Tiêu tự mình uống rượu say rồi đâm vào người ta thì liên quan gì đến Phù Hiểu nào? Con bé gọi điện là con bé làm tròn trách nhiệm. Nếu cứ giải quyết riêng, giải quyết riếp như các chị thì làm gì còn ai nhận được bài học thích đáng nữa. Rồi trên đường sẽ có bao nhiêu người vô tội, vô duyên vô cớ bị mất đi tính mạng hả? Ba nói vậy cũng đúng. Nhưng mọi chuyện luôn có nặng nhẹ. Chuyện của Thiền Thiền lần này, ba cũng biết là ảnh hưởng lớn đến A Chính. Vậy chỉ có thể nói A Chính hãy còn non tay, chưa lo nghĩ chu đáo. Nếu đổi lại là cụ thu xếp, cụ sẽ cho người bí mật đi theo đương sự, phòng ngừa mọi sự cố từ trước khi chúng xảy ra đến tận khi thành công mới thôi. Thấy con trai yêu bị phê bình, bà Hàn Ngọc Tố có phần không vui. Bà chỉ thấy ba chồng bà bên Phù Hiểu chầm chạp. Nhìn vẻ mặt con dâu, ông cụ Đường biết thừa bà đang nghĩ gì, đành mềm giọng đổi đề tài. Thôi, không nói chuyện này nữa, ba đang có việc cần nhờ chị giúp đây. Bà Hàn Ngọc Tố vội nói. Ba, sao ba lại nói thế? Cái gì mà giúp với chả không giúp? Khà khà, ba đang muốn mua một cuốn sách, chị tìm mua giúp ba nhé. Không nghĩ ngợi nhiều, bà Hàn Ngọc Tố nhận lời luôn. Được ạ, tên sách là gì ạ? Phải chăng là bản thư pháp của nhà thư pháp nào? Tên là Đối thoại với Thiên Đường. Ông cụ Đường vừa nhớ lại vừa đáp. Nghe thế, bà Hàn Ngọc Tố hơi nhíu mày, vẻ lo lắng. Ba, đang yên đang lành, ba đọc lại sách đó làm gì? Biết là bà rất có thể đã hiểu lầm, nhưng ông cụ Đường cũng không giải thích rõ ràng. Tóm lại, chị cứ mua về đây cho ba đi. Bà Hàn Ngọc Tố gật đầu liền. Ông cụ vào thư phòng, lấy điện thoại gọi vào di động của Đường Học Chính. Alo, ông cụ. Đường Học Chính đang ở ngoài tịch tùng xã giao, thấy lão thủ trưởng gọi thì vội tìm một chỗ yên tĩnh mà bắt máy. Có phải anh đang cãi nhau với vợ anh không? Ông cụ đi thẳng vào vấn đề như thường lệ. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là anh lại cho mày liền. Cái của ả đó thật là đỏng đành thế không biết. Anh không gọi cho cô cũng chẳng chủ động liên lạc anh luôn. Nội à, nội già rồi, nội lo mấy chuyện này làm gì? Nội cứ ăn khỏe, ngủ khỏe, giữ sức khỏe của nội cho tốt là được. Đúng ngu, anh dỗ con bé cái nỗi gì? cứ mềm giọng xin lỗi một câu chẳng phải là xong chuyện rồi à? Nội cứ yên tâm đi, chỉ mấy chuyện vặt vãnh ấy mà. Vì một người ngoài mà chẳng chuộc với nhau đến mức này, anh cũng bất ngờ lắm. Anh muốn mấy hôm liền không được thấy bóng người ta, không được nghe giọng người ta chắc. Buổi tối nằm trên giường mà cứ giấm dứt. Chỉ có điều lần này mà chiều cô thì không thể đảm bảo là sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba. Còn nữa, tôn nghiêm của đàn ông, anh biết để đi đâu bây giờ? Chuyện nhỏ cái con khỉ, nội thấy con bé gầy rộc đi. Đường Học Chính có hơi sốt ruột, nhưng anh nghĩ bụng, chắc cô ấy cũng chả cố bướng được mấy ngày nữa đâu nhỉ. Được rồi, con khắc biết cân nhắc nặng nhẹ, nội đừng có lo, không sao đâu. Sao giống nhà cụ lại ra cái thằng đầu gỗ này vậy trời? Ông cụ Đường tức lắm. Cụ nghĩ kiểu gì cũng phải nói cho cậu chàng sự thật năm đó, để cậu chàng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng cụ ngẫm lại thì có đôi vợ chồng trẻ nào là không có lúc cãi nhau đâu. Có lẽ chuyện không nghiêm trọng như cụ nghĩ, cụ mà nói cho cậu chàng chuyện đó khéo lại thành chuyện bé xảy ra to. Con đang bận, con cúp máy nhé. Sau cùng Đường Học Chính dặn, nội nhớ ép cô ấy ăn nhiều vào đấy. Hôm sau, bà Hàn Ngọc Tố đang ở trụ sở chính của câu lạc bộ thì thư ký báo vào là Tiêu Thiền Thiền muốn hẹn gặp bà. Bà thoáng trầm tư rồi đồng ý. Một giờ sau, Tiêu Thiền Thiền bước vào phòng làm việc được bố trí đượm vẻ lãng mạn vùng Giang Nam của bà Hàn Ngọc Tố. Cô Hàn ạ, hôm nay trông cô không tiều tụy như hôm qua. Cô trang điểm tỉ mỉ và ăn vận lộng lẫy như thể đã nghĩ thông suốt chuyện gì. Thiền Thiền, đúng là khách quý đến chơi mà. Sao nay con có rảnh mà đến chơi với cô Hàn vậy? Bà Hàn Ngọc Tố tươi cười đón cô. Hai người vừa uống trà hoa vừa tán gẫu. Chuyện được một lúc, Tiêu Thiền Thiền hỏi, cô Hàn ơi, chuyện hôm qua con nói với cô ấy, chuyện đó không làm cô khó xử chứ ạ? Bà Hàn Ngọc Tố nói, đừng nhắc đến nữa. Cô về nhà mới nói Phù Hiểu được hai ba câu thì ông cụ đã bênh chị ta rồi. Ông Đường ưng con nhỏ Phù Hiểu đó đến thế ư? Bà Hàn Ngọc Tố làm gì mà chả biết suy nghĩ của Tiêu Thiền Thiền. Xong bà còn hiểu Đường Học Chính và ông cụ Đường hơn. Bà ngẫm nghĩ một lát rồi nói khéo, ông cụ rất ưng chị ta, cô cũng chẳng làm gì được. Rốt cuộc là ông Đường ưng cô ta điểm gì nào? Tiêu Thiền Thiền hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cái này thì con đừng có hỏi. Nhưng mà cô Hàn ơi, con yêu A Chính, con thật lòng yêu anh ấy, con muốn ở bên anh ấy. Tiêu Thiền Thiền thẳng tính, trong tình yêu cô sẽ không biết giấu giếm tình cảm của mình mà chỉ biết tranh thủ. Cô giúp con đi. Cô vốn cho là mình thừa sức làm Đường Học Chính mê như điếu đổ, nào ngờ anh lại bị con nhỏ quê mùa kia hút hồn. Tuy giờ hối hận thì cũng đã muộn, nhưng cô vẫn không định bỏ cuộc. Bà Hàn Ngọc Tố không ngờ là cô lại nói thẳng ra như thế nên có hơi khó xử. Là một người mẹ và là bà chủ của một gia đình lớn, trước tiên bà phải nghĩ cho đứa con trai duy nhất của mình. Bà phản đối Phù Hiểu cũng vì chuyện năm đó, nhưng thấy Phù Hiểu không có vẻ gì là định nói chuyện đó ra thì bà cũng đã yên tâm phần nào. Huống hồ cưới cũng đã cưới về rồi. Còn nữa, cô con dâu đó của bà không có nét xấu nào để mà soi mói. Hiếu thảo với ông nội, nghe lời ba mẹ, lại hòa thuận với A Chính. Có nhà nào là không mong được trong ấm ngoài êm. Tuy trong lòng bà có hơi không hài lòng con dâu, nhưng bà có thể dự đoán được, nếu bà giúp Tiêu Thiền Thiền thì gia đình nhất định sẽ không êm ấm như bây giờ. Nhỡ xảy ra chuyện không hay gì, không biết người của ba thế hệ nhà họ Đường sẽ đánh giá bà thế nào. Chuyện này bà tuyệt đối không thể làm. Thiền Thiền này, tuy thằng A Chính nhà cô rất được, nhưng ngoài thằng bé ra vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt. Con nghĩ thoáng ra một chút nhé. Nhưng mà cô ơi, con chỉ cần A Chính thôi. Với lại cô cũng không thích con nhỏ Phù Hiểu đó mà. Sao cô không chịu giúp con chứ? Tiêu Thiền Thiền không ngờ là bà Hàn Ngọc Tố từ chối giúp cô, sốt sắng hỏi. Cô có thích hay không không quan trọng, quan trọng là A Chính thích. Nhưng mà cô cũng biết A Chính đấy, cô thấy anh ấy giống loại đàn ông cam tâm sống trọn đời với ả đàn bà tầm thường đó sao? Tiêu Thiền Thiền thử thuyết phục bà. Ai, ván đã đóng thuyền, sau này dù thằng bé có muốn ly hôn, ông cụ và lão Đường cũng sẽ không đồng ý đâu. Dù gì với hai người họ, Phù Hiểu không đơn giản chỉ là vợ của A Chính mà thôi. Tại sao ạ, cô Hàn? Tiêu Thiền Thiền nhạy bén phát hiện ra điểm khác lạ. Cô nhớ là người nhà Đường Học Chính luôn không can thiệp vào chuyện của anh. À thì con cũng biết đấy, ly hôn sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của A Chính. Nếu A Chính còn làm chính trị thì đã đành, bây giờ anh ấy thừa kế nhà họ Hàn, căn bản là không cần lo lắng vấn đề đó đúng không ạ? Bà Hàn Ngọc Tố lúng túng. Nhà họ Hàn cô cũng coi trọng chuyện này lắm. Cô, đó vốn không phải lý do đúng không ạ? Tiêu Thiển Thiển thấy lý do bà Hàn Ngọc Tố đưa ra quá gượng ép, cứ như là đang cố giấu giếm chuyện gì vậy. Xin cô hãy nói cho con lý do chân chính, nếu không con sẽ không từ bỏ ý định. Bà Hàn Ngọc Tố đương nhiên không muốn nói, nhưng Tiêu Thiển Thiển tỏ thái độ rất kiên quyết. Nếu bà không nói cho cô, thì cô sẽ mặc kệ tất cả những chuyện khác mà đi tìm Đường Học Chính luôn. Bà Hàn Ngọc Tố cũng bất đắc dĩ lắm, bà nhìn con bé khôn lớn, tính con bé bướng bỉnh cỡ nào bà biết chứ. Và lại, chuyện đó cũng không phải hoàn toàn không có liên quan gì đến con bé. Nói cho con bé để nó biết mà còn dứt tình với con bà. Thiển Thiển, con có còn nhớ vụ tai nạn mà con và A Chính gây ra năm đó hay không? Năm đó, người ngồi trên xe A Chính chính là con bé. Hai đứa uống say bét nhè, gây ra họa lớn. Cha mẹ con bé đã đưa con bé, khi đó chỉ bị thương nhẹ, ra nước ngoài ngay trong đêm đó. Đương nhiên là con nhớ. Chính vì vụ tai nạn đó mà cô và Đường Học Chính phải chia lìa. Phù Hiểu chính là con gái của nạn nhân trong vụ tai nạn đó. Cái gì? Tiêu Thiển Thiển cực kỳ kinh hãi. Chẳng phải vụ tai nạn đó đâm chết người ư? Đúng vậy, ba mẹ Phù Hiểu đều chết trong vụ tai nạn đó. Bà Hàn Ngọc Tố nhìn cô nàng nói. Giờ thì con đã hiểu rồi chứ? Hiểu vì sao hai đứa nó không thể ly hôn? Hóa ra A Chính cưới Phù Hiểu là vì thương hại cô ta. Không phải thế. Từ đầu đến cuối A Chính vẫn không biết có người chết trong vụ tai nạn đó. Phù Hiểu rút đơn kiện nên chúng ta cũng không nói cho thằng bé. Kết quả là 10 năm sau, không biết tại sao chúng lại gặp nhau. A Chính còn khăng khăng đòi lấy Phù Hiểu. Ông nội và ba nó cũng không phản đối, nên mới thành ra thế này. Giờ con biết thì biết vậy thôi, đừng nói gì với A Chính nhé. Tiêu Thiển Thiển ngẩn ra, nghe bà Hàn Ngọc Tố dặn vậy thì chỉ máy móc gật đầu. Chương 92. Tiêu Thiển Thiển đi rồi, bà Hàn Ngọc Tố ngồi vào bàn làm việc. Lý do bà chịu nói sự thật cho Tiêu Thiển Thiển là vì bà cho rằng Tiêu Thiển Thiển yêu con bà, nên cô sẽ không biết phân biệt nặng nhẹ mà nói cho anh chàng sự thật. Làm thế này chắc con bé sẽ hiểu vì sao A Chính và Phù Hiểu không ly hôn được, cũng sẽ không nài ép gì nữa chứ. Thư ký gõ cửa rồi đi vào và đưa cho bà một cuốn sách bằng hai tay, là một cuốn truyện đang bán chạy. Phu nhân, sách phu nhân cần đã mua được rồi ạ. Bà Hàn Ngọc Tố nhận lấy, nhìn bìa sách, bà không khỏi nhướng mày. Bà còn tưởng sách ba chồng bà muốn mua là một cuốn sách thảo luận về vấn đề sinh tử cơ. Nhưng sách này thì rõ là một cuốn tiểu thuyết hiện đại, thuộc dòng sách không kén người đọc mà. Bà tò mò lật trang đầu ra đọc, bà rất muốn biết lý do tại sao ba chồng bà lại muốn đọc cuốn sách này. Ai ngờ mới đọc được mấy trang, mắt bà đã đỏ hoe, bà rút khăn giấy ra xỉ mũi. Cả ngày hôm đó, bà Hàn Ngọc Tố đã ở lì trong phòng làm việc. Bà ở một mình, từ chối tất cả các cuộc hẹn và đề nghị gặp mặt. Hoàng hôn buông xuống, cuối cùng bà cũng đi ra, mắt bà sưng vù, đỏ hoe như vừa khóc xong. Hôm nay cũng không còn việc gì nữa, cháu ta làm đi. Giọng bà có hơi khàn, bà chỉ dặn thư ký có một câu đó, rồi bước vào thang máy riêng và đi xuống luôn. Thư ký đứng dậy nói vâng, rồi nhìn bà rời đi mà không khỏi hoài nghi, có phải bà đã gặp chuyện gì không? Về nhà, bà Hàn Ngọc Tố vào thẳng thư phòng tìm ông cụ Đường, đặt sách xuống bàn, bà hỏi với giọng khàn khàn. Ba, sách ba cần là cuốn này ạ? Ông cụ cầm lên, đeo kính lão vào để xem bìa, xem tên tác giả. Đúng là cuốn này rồi. Cuốn này là một cuốn tiểu thuyết, ai giới thiệu nó với ba thế ạ? Tiểu thuyết? Chị đọc rồi à, có hay không? Hôm nay con có đọc qua rồi ạ, viết được lắm, rất cảm động. Ừ. Ông cụ Đường gật gù, thoáng nhìn đôi mắt sưng đỏ của con dâu. Chị đã nói thế thì ba sẽ đọc xem sao. Con ra ngoài đây ạ. Ừ, đi đi. Bà Hàn Ngọc Tố nhìn ba chồng một cái, gật đầu xin phép đi ra ngoài. Nhưng khi ra đến cửa, không kìm lòng nổi bà xoay người lại hỏi. Ba, ba thật sự muốn đọc cuốn sách này ạ? Ông cụ mỉm cười. Ba bảo chị mua về cho ba, không ba đọc thì ai đọc? Con nghĩ ba muốn để con đọc nó. Cuốn sách là câu chuyện về một đứa trẻ có cảnh ngộ gần giống Phù Hiểu. Chuyện được viết dưới dạng một cuốn nhật ký, ghi lại cuộc sống ăn nhờ ở đậu của nhân vật chính sau khi ba mẹ qua đời. Bao cô đơn, bao bất lực phải gượng nuốt vào bụng. Hơn nữa, giọng văn hài hước nhẹ nhàng. Mỗi ngày nhân vật chính sẽ tưởng tượng nếu ba mẹ còn sống, những tình huống đó sẽ diễn biến khác đi thế nào. Sự đối lập gay gắt khiến người đọc đắng lòng, nhất là những người yêu trẻ con như bà Hàn Ngọc Tố. Khi đọc cuốn sách, bà từng nghĩ nếu Đường Học Chính khi còn thơ bé cũng phải sống trong cảnh đó, thì dù bà có ở thiên đường cũng sẽ sống như trong địa ngục thôi. Lẽ nào ba chồng bà muốn thông qua cuốn sách này nhắc bà thay đổi cái nhìn về Phù Hiểu? Ông cụ Đường cười khà, chị lại suy diễn linh tinh rồi, chị không thích đọc tiểu thuyết, sao bà lại muốn để chị đọc? Đây là sách bé Phù viết, nhà chúng ta có một nhà văn, bà cũng thấy hay hay, vì là sách của nhà văn nhà ta nên ba mới bảo chị mua về cất. Câu nói đó của ông cụ như dội bom vào suy nghĩ của bà Hàn Ngọc Tố. Cuốn sách này là Phù Hiểu viết, là chị ta viết, chứng tỏ rất nhiều tình tiết trong chuyện là chuyện thật mà chị ta từng gặp phải. Bà đứng lặng ở đó hồi lâu, lúc mới đọc cuốn sách đó xong, bà chỉ không sao tĩnh tâm được. Còn bây giờ, lòng bà đang dậy sóng. Bà siết chặt nắm tay, một lúc lâu sau mới lúng búng. Con sẽ cẩn thận suy ngẫm. Bà rời khỏi thư phòng, ông cụ Đường thong thả đứng dậy, lấy từ giá sách sau lưng ra một cuốn sách giống hệt cuốn con dâu cụ mua về. Cụ vứt về bìa hai cuốn sách, trong mắt cụ là sự suy tư. Đêm đã về khuya, Tiêu Thiển Thiển nằm trên giường, xê qua xê lại mãi chẳng ngủ được. Năm đó vụ tai nạn ấy khiến cô sợ mất vía. Ba mẹ cô bàn bạc qua với người nhà họ Đường, rồi đưa cô ra nước ngoài ngay trong đêm đó. Ở nước ngoài, cô vẫn không thôi lo lắng hãi hùng, chỉ sợ người nhà nạn nhân đến tìm cô trả thù. Mãi đến khi nghe được tin mọi chuyện đã êm xuôi, cô mới tạm yên tâm. Cô đã cố tình quên bẵng chuyện đó đi. Nào ngờ sau 10 năm, chuyện đó vẫn bị lôi ra, thậm chí lại còn ly kỳ đến mức này. A Chính thế nào lại không biết hậu quả của vụ tai nạn năm đó và việc Phù Hiểu là con gái duy nhất của đôi vợ chồng kia. Nhưng dù vậy, Phù Hiểu vẫn phải biết chứ. Nếu ả ta đã biết, sao ả ta còn trở thành vợ A Chính? A Chính là hung thủ hại chết ba mẹ ả ta cơ mà. Sao ả ta có thể? Không thể nào, chuyện đó thì làm gì có ai tha thứ được. Phù Hiểu lấy Đường Học Chính nhất định là có mục đích. Gặp phải chuyện kiểu đó, ả ta không muốn trả thù mới là lạ. Càng nghĩ cô càng thấy hoảng hốt, cô ngồi dậy, của chiếc điện thoại định gọi cho Đường Học Chính. Nhưng mà đến giờ, A Chính vẫn chưa biết chuyện đó. Nếu cô nói cho anh rằng, anh từng đâm chết hai người vô tội, thì dù có là anh, cũng sẽ thấy chuyện đó khó tin đi. Cô lại đặt di động xuống nằm vật ra. Trong đêm đen, bóng người trên giường cứ xoay qua xoay lại, mãi đến khi sắc trời chuyển sang màu xám trắng, bóng người trên giường mới chịu nằm yên. Nào ngờ mới yên chỉ một lát, bóng người đó bật dậy, rủa một tiếng rồi bật đèn lên và thay đồ. Chỉ mấy phút sau cô đã vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, lao ra khỏi cổng. Bảo vệ thấy thế thì lấy làm lạ hỏi, Tiêu tiểu thư, cô đi đâu mà sớm thế? Đi Thượng Hải. Cô phải nói cho anh thôi, vụ tai nạn đó đã qua lâu rồi, nếu anh không thể chịu đựng nổi, cô sẽ cùng anh chịu đựng. Song Phù Hiểu là nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất trong tương lai của anh không thể không biết sự thật được. Mấy tiếng đồng hồ sau, trong văn phòng CEO của tập đoàn Hàn Thị, Đường Học Chính xa sầm sắc mặt ngồi hút thuốc, hỏi với giọng khó chịu. Tiêu đại tiểu thư, tự dưng cô pham pham chạy đến đây, xin hỏi cô đến vì việc gì? Hai vợ chồng anh đã chiến tranh lạnh với nhau mấy ngày liền rồi, chỉ chuyện đó thôi đã đủ cho anh điên đầu. Thế mà hôm nay, kẻ đầu sỏ, người hại vợ chồng anh cãi nhau, lại còn cố sống cố chết gọi cho anh. Anh vốn không định gặp cô ta, nhưng anh ngẫm lại thì thấy nên giải quyết dứt điểm cô ta. Nếu không cô ta cứ 5-3 hôm lại gây chuyện một lần, thì chẳng biết Phù Hiểu sẽ giận đến bao giờ. Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Cô cũng châm một điếu thuốc, hòng làm bộ óc đã thức trắng đêm suy nghĩ của mình tỉnh táo hơn. Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại? Nói qua điện thoại không nói rõ được. Tiêu Thiển Thiển vẫn đang rất phân vân, cô hít thật sâu, hít lấy làn khói trắng. Cuối cùng cô cũng ra quyết định. A Chính, anh còn nhớ vụ tai nạn nhiều năm trước chúng mình gây ra không? Cô có ý gì? Đường Học Chính nheo mắt lại. Vô duyên vô cớ thì cô ta sẽ chẳng đùng đùng chạy đến Thượng Hải hỏi anh cái câu vớ vẩn đó. Tiêu Thiển Thiển nhìn thẳng vào anh chậm rãi nói. Vụ tai nạn đó thật ra, chúng ta đâm chết người. Đường Học Chính ngừng hẳn mọi động tác, anh chỉ nhìn cô và cố không gây ra một tiếng động nào. Tiêu Thiển Thiển tiếp tục. mà Phù Hiểu chính là con gái của đôi vợ chồng đã chết trong tai nạn đó. Dầm! Đường Học Chính đập mạnh tay lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ, cơ thể anh căng cứng lại, giọng anh đã lạnh đến không thể lạnh hơn. Tiêu Thiển Thiển, cô đừng có nói liên thuyên. Tiêu Thiển Thiển không hề sợ hãi. Chuyện đó là mẹ anh chính mồm nói cho tôi biết, tin hay không tùy anh. Chứng cứ? Tôi chính là nhân chứng. Vẻ mặt Tiêu Thiển Thiển hoàn toàn không giống đang đùa. Tôi vẫn luôn biết có người chết trong vụ tai nạn đó, chỉ không biết họ là ba mẹ của Phù Hiểu thôi. Máu như đang chảy ngược, anh chỉ thấy cơ thể anh đang dần chết lặng, từ đỉnh đầu đến ngón chân. Anh từ chối tin vào điều đó, nhưng nó lại có thể giúp anh sâu chuỗi được rất nhiều sự kiện lại với nhau. Nó là nguyên nhân tại sao lần đầu tiên gặp mẹ, sắc mặt Phù Hiểu tái nhợt và cô vội vã bỏ đi. Nó là nguyên nhân tại sao mẹ khăng khăng không chấp nhận Phù Hiểu. Nó là nguyên nhân tại sao Phù Hiểu cực kỳ đau xót, vẫn nặng nặc đòi chia tay anh. Đó là nguyên nhân tại sao sau khi chấp nhận anh rồi, cô lại đưa anh đến mộ ba mẹ cô quỳ nửa ngày chơi. Nó cũng là nguyên nhân tại sao Mạc Vu Phi lại mò đến nhà của Phù Hiểu, cũng là nguyên nhân tại sao ông cụ phải gửi rất nhiều báo cáo đến nhà Phù Hiểu, cũng là nguyên nhân tại sao bà cụ Phù luôn nhìn anh với ánh mắt tràn ngập đau thương. Tại sao năm đó tôi không phải đi tù? Anh thì thào hỏi, ánh mắt dịu dã. Nghe nói là Phù Hiểu rút đơn kiện, chắc là người nhà anh đã giúp anh giải quyết chứ gì. Anh có ổn không đấy? Tiêu Thiển Thiển hỏi với vẻ lo lắng. Phù Hiểu rút đơn kiện là loại tình huống gì có thể khiến cô bỏ qua cho anh? Tên hung thủ đã đâm chết ba mẹ cô. Đường Học Chính ngồi phịch xuống chiếc ghế da, lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình lạnh băng. Lạnh băng như thể sâu thẳm trong cõi lòng anh là một dòng sông băng vậy. Dù có là lần đi chấp hành nhiệm vụ bị phe địch bắt, anh cũng không sợ hãi như lúc này. Anh như thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt anh. Tiêu Thiển Thiển không hiểu người nhà anh, nhưng anh hiểu rất rõ. Năm đó ông nội anh cầm quyền nên không thể có chuyện người nhà anh dùng các mối quan hệ riêng đi cứu kẻ gây họa lớn là anh. Chỉ có thể là tự Phù Hiểu tha cho kẻ đầu sỏ đã hại cô mất đi ba mẹ mãi mãi. Nghĩ đến việc tất cả những cô đơn và đau xót của cô bao năm qua đều do anh gây ra, là của anh cứ như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở được. À Chính, chuyện đã qua lâu rồi, anh đừng nghĩ nhiều. Tiêu Thiển Thiển chưa thấy anh bàng hoàng thế này bao giờ, cô bỗng thấy sợ hãi, sợ nói cho anh sự thật là quyết định sai lầm. Khi chấp hành nhiệm vụ, Đường Học Chính cũng từng phải giết người. Tuy chuyện ngày còn trẻ, có lông bông từng lỡ đâm chết hai người vô tội khiến anh rất áy náy, nhưng áp lực tâm lý khá lớn đó thì anh vẫn chịu đựng được. Song điều khiến anh không chịu đựng nổi là anh đã đâm chết ba mẹ người phụ nữ anh yêu. À Chính, bây giờ vấn đề chính là nếu Phù Hiểu đã biết anh là người gây ra vụ tai nạn ấy mà còn đồng ý lấy anh thì nhất định là à ta có mục đích khác. Tiêu Thiển Thiển thấy anh mãi chẳng nói gì thì vội nói ra lý do mấu chốt của việc cô đến đây, hòng rời sự chú ý của anh. Đúng vậy, Phù Hiểu biết anh hại chết ba mẹ cô. Tâm trạng cô như thế nào khi cùng anh quỳ trước mộ ba mẹ cả một ngày để xin tha thứ, rồi lại kết hôn với anh trong khi anh hoàn toàn không biết gì. Đường Học Chính bị sự cắn rứt và tự trách ép đến không thở nổi. Cuối cùng, khi nhớ ra mình đang vì nguyên nhân gì mà chiến tranh lạnh với cô, thì con tim anh như rớt vào hầm băng. Đường Học Chính, hành vi của Tiêu Tiểu Thư là không đúng. Cô ấy không nên lái xe khi say rượu. Đường Học Chính, cô ấy sai rồi. Lúc trước, anh không cho những điều cô nói là đúng. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, anh bỗng thấy kinh hoàng. Cô nhẫn nhịn, giấu đi sự thật của năm đó để lý luận với anh. Sau mỗi lời nói đó, cô tủi thân, cô đau xót đến mức nào. Thế nhưng anh không chịu nghe vào tai dù chỉ một chữ. Không những không chịu nghe mà anh còn trách mắng cô, nói cô làm sai. Anh hận không thể lấy súng ra bắn chết mình luôn. Đường Học Chính, rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Tiêu Thiển Thiển chau mày, cô bỗng thấy rất bất an. Cuối cùng Đường Học Chính cũng hồi hồn, ánh mắt dịu dã của anh cũng có tiêu cự lại. Tôi rất cảm ơn cô, đã nói cho tôi sự thật. Thấy anh đã thôi bần thần, Tiêu Thiển Thiển biết người đàn ông này càng đáng được, cô thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết là anh có thể chịu đựng được, chỉ có điều... Xin lỗi, có thể để tôi yên một lát không? Anh ngắt lời cô. À Chính! Tiêu Thiển Thiển khá là ngạc nhiên. Bây giờ tôi muốn ở một mình, mời cô ra ngoài cho. Đường học chính thở hắt ra một hơi, ngã vào chiếc ghế da sau lưng. Biết anh vừa phải chịu sự đả kích quá lớn, Tiêu Thiền Thiền cũng không cố nói thêm. Cô dập thuốc, nhìn anh một cái, rồi rời đi với tâm trạng rối bời. Cô đi khỏi, Đường học chính đưa tay với hộp thuốc lá trên bàn làm việc, đốt một điếu rồi để hộp thuốc lại vị trí ban đầu. Làn khói thuốc làm biểu cảm trên mặt anh trở nên thoát ẩn thoát hiện. Đôi con người đen của anh chưa bao giờ u ám như lúc này. U ám như một lỗ đen muốn hút hết tất cả ánh sáng chung quanh vào nó. Anh đốt hết điếu này đến điếu khác. Người anh đã thấm đượm hương nicotine mà anh vẫn không hay biết. Chẳng biết đã qua bao lâu, là mấy phút hay mấy giờ, một cú điện thoại khiến anh thức tỉnh. Anh liếc số điện thoại hiển thị trên màn hình di động, rồi quay đi, không buồn động đậy bàn tay đang kẹp chặt đầu thuốc. Chuông réo không ngừng, anh vẫn làm ngơ, nhưng người gọi đến cứ như muốn thi gan với anh, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Cuộc gọi thứ ba, cuộc gọi thứ tư. Đường học chính bực bội nhấn nút nghe. Alo, nói đi. Mày nói cái gì?